Linh Chu, chương 713, đồ giả giá rất cao, 2, gocchuyenaudio.com, chủ sự phòng đấu giá này bắt đầu hoài nghi, vì vậy vội vàng gọi người bảo nghiệm bảo sư tới đây. Sau khi giá cả tăng lên 6.000 linh thạch, tất cả mọi người rời khỏi cạnh tranh, hiện tại chỉ còn 8 người đấu giá. Phong Phi Vân xoa nắm đấm, nói, ta ra 1.000.000 linh thạch, nếu ai có giá tiền cao hơn, con mẹ nó hôm nay ta không đấu giá nữa. Tất nhiên có người hiểu Phong Phi Vân hiện tại tâm tình phát điên, nhưng mà trong lòng cười thầm. 2 lần trước bản thân mình bộc lộ tài năng quá lớn, có hại chịu thiệt cũng đáng đời. Bút tích thật của tấn đế đầu tiên, giá trị thiên hạ cực sử cơ hồ sánh ngang trứng kim tằm, đương nhiên trứng kim tằm là Phong Phi Vân dùng giá thấp chuyển nhượng cho chữ thiên phong, giá thật của nó còn cao hơn 3.000.000 linh thạch rất nhiều. Nhưng mà luận trình độ thực dụng, trứng kim tằm tuyệt đối không bằng thiên hà cực sử, đặc biệt là với cự phách thiên mệnh cửu trọng sắp độ thiên kiếp, bởi vì nó có hấp dẫn chí mạng. Tuy mọi người đều biết Phong Phi Vân vừa rồi đã kiếm lời 3.000.000 linh thạch, nhưng mà mang 3.000.000 linh thạch ra tiêu xài, mua thứ không dùng được, bất luận kẻ nào cũng đau lòng, cho nên mọi người suy đoán cực hạn của Phong Phi Vân là 1.000.000 linh thạch. Rất nhiều người bị cái giá 1.000.000 linh thạch hù sợ. 1.500.000 linh thạch, phó động chủ Tử Minh Thi động cơ mặt co rút. 1.500.000 linh thạch, cái giá này đã là cực hạn của hắn, cơ hồ tích xúc mấy trăm năm trên người hắn đã tiêu xài sạch, còn điều động tài sản Tử Minh Thi động thật nhiều. Sắc mặt Phong Phi Vân tái nhợt giống như quả bóng da xì hơi, co quắp ngồi trên ghế. Sở Cực Bắc và phó động chủ Tử Minh Thi động nhìn bộ dáng của Phong Phi Vân thì cười tươi, trong lòng vui vẻ tới cực điểm. Yêu ma chi tử từng làm Tử Minh Thi động chúng ta ăn thiệt thòi lớn, nhìn thấy bộ dáng của hắn hiện giờ ta vui vẻ tới cực điểm. 2.000.000 linh thạch, đột nhiên có giọng nói vang lên, sắc mặt Sở Cực Bắt tươi cười cứng đơ, oanh, phó động chủ Tử Minh Thi động võ án một cái, sắc mặt âm trầm lợi hại, còn có người dám tăng giá. Rốt cuộc là ai, ngay cả Phong Phi Vân cũng kinh ngạc đứng dậy, không nghĩ tới người tăng giá. Ta, Bắc Minh Phá Thiên dẫn theo một đám vương hầu tuấn tài đi tới, đi ra từ trong phòng chí tôn, thân hình nghiêm trang, tôn quý và ngạo mạn, cười cười, nói. Vị tiền bối này, thật sự xin lỗi, thiên hà cực sử phải quy cho Bắc Minh phiệt chúng ta rồi. 2.000.000 linh thạch lần 1, 2.000.000 linh thạch lần 2, 2.000.000 linh thạch lần 3, thành giao, bức thiên hà cực sử này quy cho Bắc Minh công tử ghế chí tôn số 4. Bắc Minh phiệt đúng là tài đại khí thô, Phong Phi Vân kéo tất chữ xuất đi ra khỏi phòng đấu giá, trong lòng tưởng tượng cảnh Bắc Minh phá thiên phát hiện thiên hà cực sử chỉ là đồ dỏm, chắc chắn biểu lộ rất đặc sắc, Phong Phi Vân kéo tất chữ xuất tươi cười ra ngoài. Cười tới mức ôm bụng nằm trên mặt đất, vốn Phong Phi Vienna chỉ muốn giúp tất chữ xuất kiếm đủ linh thạch chuộc thân cho Tư Mã Chiêu Tuyết, nhưng không nghĩ tới Bắc Minh phá thiên tự nhảy vào hố tốn hao 2.000.000 linh thạch. Sau khi Bắc Minh phá thiên phát hiện mình bị Phong Phi Vân lừa, tất nhiên sẽ dốc sức liều mạng với Phong Phi Vân tự nhiên không ngồi ở đó nữa, mà đi ra cửa chờ hắn tìm tới cửa đã, Phong Phi Vân kéo tất chữ xuất rời phòng đấu giá. Đấu giá tiếp tục, Phong Phi Vân đã không quan tâm, đang ở trong. gocchuyenaudio.com, hậu trường phòng đấu giá tiếp tục chờ. Phong Phi Vân có 2 kiện linh khí là Đại Phong Kỳ và Đồng Lô Thai cũng bán được giá bình thường. Đại Phong Kỳ bán được 400 linh thạch, Đồng Lô Thai bán ra được 700 linh thạch. Về phần khối kim ti linh thạch cấp 13, cả thần tấn vương triều đoán chừng hơn ngàn năm qua không có một khối, cho dù có thì tiền cũng không mua được. Chủ yếu nhất là kim ti linh thạch, linh khí của nó còn tinh thuần hơn linh thạch gấp 5 lần, hơn nữa số lượng linh khí còn nhiều hơn chân diệu linh thạch gấp 10.000.000 lần. Dùng kim ti linh thạch tu luyện còn nhanh hơn dùng chân diệu linh thạch gấp mấy chục lần. Ví dụ như Phong Phi Vân lợi dụng chân diệu linh thạch cần tu luyện 200 năm mới có thể đạt tới cấp bậc cự phách, nhưng mà sử dụng kim ti linh thạch thì chỉ cần vài năm là đạt tới cự phách. Hơn nữa kim ti trong kim ti linh thạch còn có thể chế tạo rất nhiều linh khí, Phong Phi Vân càng không có khả năng bán nó đi. Phong Phi Vân tổng cộng thu nhập 3.100.000 viên linh thạch, còn có một gốc tích linh hoa hồng 4.000 năm, khấu trừ cho phòng đấu giá 1%, như vậy Phong Phi Vân cuối cùng cũng thu hơn 3.000.000 linh thạch. Đấu giá long thạch trụ kim ti linh đồng, xen lẫn bản sinh chu quả tiền do ta trả. Tất chữ xuất cũng thu được 2.000.000 viên linh thạch cho nên rất hào phóng. Dù sao 3 thứ này cộng lại cũng không vượt qua 200 linh thạch, Phong Phi Vân cũng nên cho hắn trả tiền. Tất chữ xuất kích động rời đi, Phong Phi Vân nhìn theo bóng lưng của hắn, nhíu mày một chút gọi hắn nói. Tất chữ xuất, ngươi thật muốn chuộc thân cho Tư Đồ Chiêu Tuyết sao? Phong Phi Vân, ngươi làm chuyện xấu bất tận, lừa gạt vô số người, nhưng mà hôm nay ngươi làm chuyện tốt, ngươi yên tâm, ta và Tuyết Nhi sẽ cảm kích ngươi. Tất chữ xuất lộ ra 2 hàm răng trắng noãn. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, thời điểm này khuyên hắn không được, chỉ cười nói. Vậy chúc mừng ngươi, đúng rồi, nếu như ngươi có ngày lâm vào bước đường cùng, cũng đừng quên bằng hữu là ta đấy. Ha ha, chỉ sợ không có cơ hội đâu, sau khi chuộc thân cho Tuyết Nhi, chúng ta sẽ rời khỏi thần đô, đi chân trời xa xăm, muốn gặp lại phải xem duyên phận. Tất chữ xuất nội tâm đang cười, nhưng mà đang thương cảm, hắn đã xem Phong Phi Vân là bằng hữu. Hắn xoay người rời đi, con mắt đã ướt át. Đối với tu tiên giả mà nói, thế giới này quá mênh mông, mỗi lần cách biệt cũng có khả năng là vĩnh viễn. Trong mắt Phong Phi Vân vẫn mang theo sầu lo như trước, không có ngăn cản hắn, mỗi người đều có đường phải đi của mình. Hôm nay trên người tiền tài đầy đủ, Phong Phi Vân đi mua sắm dị thú chiến hồn. Phong Phi Vân hiện tại trong người có 8.456 đầu dị thú chiến hồn, còn thiếu 1.544 đầu dị thú chiến hồn, như vậy mới có thể tu thành công vạn thí chiến thể. Vẫn là San Di mang theo Phong Phi Vân đi tới nơi bán dị thú chiến hồn. Phong công tử, không biết ngươi muốn mua dị thú chiến hồn bao nhiêu năm? San Di cẩn thận hỏi thăm, thiếu nữ trẻ tuổi này vừa kính vừa sợ Phong Phi Vân, đây chính là yêu ma chi tử đứng thứ 3 trong hạ sử thi thiên tài bảng. Phong Phi Vân nói, không biết Ngân Câu Phường có dị thú chiến hồn cấp bậc nào? Cách chương.